Câu hỏi thứ hai, chúng con đến chùa nào cũng đều thấy thờ chư linh, chư hương linh hoặc là cửu quyền thất tổ, còn ở các thiền viện đều không có thờ. Xin hòa thượng nói thêm cho chúng con hiểu việc này. Đó, Phật tử này hơi buồn rồi đó. Chùa nào ta cũng có thờ hương linh, Phật tử mất rồi cái đem bài vị vô chùa gửi, mà ở đây không có thờ thành ra buồn, phải không? Đi tới đây hoài về không biết là mai kia mất đi rồi chùa có giúp gì, có đem cho ở chùa được không? Bởi vì với cái nhìn của tôi nó khác hơn cái nhìn của một số vị, vì tôi thấy trong kinh Phật dạy rõ lắm, người tạo nghiệp lành nhắm mắt rồi thì được đi đường lành, người tạo nghiệp dữ nhắm mắt rồi đi đường dữ, người sạch nghiệp thì nhắm mắt rồi được giải thoát sanh tử. Ai cũng có đường đi hết, không ai ở lại, mà không ở lại bắt chùa thờ chi cho chặt chùa, phải không? Chứ trong kinh không có nói rằng người đó chết ở lại mấy ngàn năm mấy trăm năm gì hết á. Người chết rồi thì theo cái duyên, theo cái nghiệp mà đi, mà đã đi rồi bắt chùa thờ chi. Ở nhà con cái gì nghĩ công ơn cha mẹ thương thờ, mà thờ rồi cúng dỗ với hai ý nghĩa: một là tỏ rằng mình kính thương mến cha mẹ nên thờ; hai nữa là những ngày dỗ chạp con cháu thân quyến về rồi nhắc lại cái lịch sử của ông bà cha mẹ mình, những điểm hay điểm tốt để con cháu bắt chước, thì cái thờ cái cúng vậy nó có ý nghĩa. Còn ở chùa đâu có chuyện đó, mà không có chuyện đó mà thờ chi cho chặt chùa đó. Bởi vậy nên chùa này không có thờ là vậy đó.